Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 64, tuổi trẻ Son Gohan. Lúc này Mục Dương đã từ đối phương công kích chiêu số bên trong đại khái suy đoán ra thân phận của hắn, kết hợp với lập tức thời đại bối cảnh, đáp án liền càng thêm chuẩn xác. A, không cần nhiều lời. Người trước mắt này khẳng định là Quy Tiên Nhân đệ tử đắc ý Son Gohan. Nhưng là đối phương không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch đối với hắn phát động công kích, vẫn là làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Nói dễ nghe gọi ngay thẳng, nói đến khó nghe chính là không có đầu óc, có chút phạm nhị, thật sự cho rằng vừa thấy mặt liền công kích gọi luận bàn. Vậy cũng phải đối phương nguyện ý mới được. Cho nên Mục Dương chuẩn bị cho đối phương một chút giáo huấn. Tại một cái energy wave tiêu trừ đằng sau, Mục Dương liên tục hư đạp, thân thể nhanh chóng hướng phía Son Gohan tới gần. Một khi Mục Dương nghiêm túc, Son Gohan cũng có chút chiêu dậy không được. Nguyên bản cũng bởi vì thả ra Kamehameha mà có chút lỗ mãng, thân thể cũng không còn cách nào bảo trì cân bằng. Theo Mục Dương công kích biến thành ngã trái ngã phải, trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi, bành, bành, bành, mặt biển gợn sóng bị từng đạo bổ ra. Son Gohan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sắc mặt bắt đầu biến thành trắng bệch. Mục Dương mặt không thay đổi cùng Son Gohan vừa đi vừa về giao thủ, một hồi bay đến không trung, một hồi lại tiến vào đáy biển. Toàn bộ mặt biển bị quấy đến long trời lở đất. Nửa ngày đi qua, Son Gohan giống như cá chết đồng dạng tê liệt ngã xuống trên mặt cát thở hồng hộc. Trên mặt xanh một miếng tím một khối, quần áo đều đã vỡ thành vải. Một bên khác, Mục Dương liền muốn tốt hơn rất nhiều. Mặc dù sắc mặt cũng có chút trắng bệch, nhưng hình tượng tốt hơn nhiều. Huy, ta chỉ là đánh với ngươi một tiếng chào hỏi. Ngươi không cần ác như vậy a. Son Gohan vẻ mặt cầu xin, cảm thấy mình thực sự quá xui xẻo. Mục Dương mặt lạnh lấy, có ngươi đánh như vậy chào hỏi à? Không hỏi nguyên do liền trực tiếp phát động công kích. Son Gohan cười ngượng ngùng hai lần, ta đây không phải ngứa tay sao? Vừa rồi trông thấy ngươi phóng thích energy wave, nhất thời liền không có nhịn xuống. Ta nói công phu của ngươi thật không tệ, ngoại trừ sư phụ ta bên ngoài, ngươi là người thứ nhất có thể đánh với ta thời gian dài như vậy. Thế mà còn đem ta đánh bại. Hừ, Mục Dương hừ lạnh một tiếng, xuất ra năng lượng tham chắc khí đối với Son Gohan khảo nghiệm một cái. Đạt được số liệu lại là 143, khá lắm, đều đã so mấy chục năm sau Quy Tiên Nhân lợi hại. Bất quá cùng hắn so ra còn kém một chút xíu. Son Gohan tuyệt đối là một thiên tài thức nhân vật. Trong nguyên tác nhẹ nhõm đánh bại Tao Pai Pai Son Goku, tại đối mặt Son Gohan thời điểm cũng như thường thua trận. Mặc dù khi đó Son Gohan ở vào già yếu trạng thái, nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua 150. Lúc này Son Gohan còn rất trẻ, nghĩ đến khoảng cách hoàng kim giai đoạn đã không xa, gặp Mục Dương không có phản ứng chính mình, Son Gohan cười xấu hổ cười. Ha ha ha, ta gọi Son Gohan, Quy Tiên Lưu đệ tử. Mục Dương, đến từ Thiên Tâm Lưu. Mục Dương từ tốn nói. A, ngươi chính là Mục Dương, lần trước thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân. Son Gohan kinh ngạc một chút, lập tức gật đầu, ân, thực lực của ngươi có mạnh như vậy, trở thành quán quân cũng là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc lão sư cho là ta không cần thiết tham gia lần trước tranh tài, không phải vậy liền có thể sớm hơn đụng phải ngươi. Còn tốt ngươi năm ngoái không có tham gia, bằng không ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Mục Dương trong lòng thầm nghĩ, thực lực của hắn là đang bò bên trên tháp Karin đằng sau mới đột nhiên tăng mạnh. Một năm trước hắn sức chiến đấu mới 80 điểm, ở đâu là Son Gohan đối thủ, bị ngược lại ngược coi như không đẹp. Huy, ngươi vừa rồi khí công thật là lợi hại, gọi là thiên tâm khí công, sao? Có thể hay không để cho ta lại mở mang kiến thức một chút? Son Gohan lời nói tựa hồ có chút nhiều, không sợ người khác làm phiền tại Mục Dương bên tai đi dạo. Mục Dương lườm hắn một cái, ngươi còn muốn bị đánh? Son Gohan chê cười, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Đúng rồi, ngươi là Quy Tiên Nhân đệ tử, không đi theo lão sư bên người tu hành, lần này đi ra chuẩn bị làm gì? Mục Dương hỏi. Son Gohan trả lời, a, lão sư cho là ta đã có thể xuất sư, cho nên liền đuổi ta sẽ tự bỏ ra đến tu hành. Nhưng là ta ra biển sau không lâu đã nhìn thấy ngươi vừa rồi phóng thích ra Energy Wave, thế là liền vạch lên thuyền đến đây. Nha, Mục Dương nhẹ gật đầu. Làm nửa ngày nguyên lai là chính mình đem Son Gohan hấp dẫn tới. Hắn nói mình vừa vặn xuất sư, như vậy mang ý nghĩa hắn còn không có dự định tại núi Pao Du định cư lại nha. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Son Gohan sờ lấy đầu, ngoan ngoãn mà nói ra, còn không có nghĩ rõ ràng. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái gì, nhiều hứng thú đề nghị, bất quá ta bỗng nhiên nghĩ đến một nơi tốt, ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng đi xem nhìn? Địa phương nào? Mục Dương hỏi. Uranai Baba lôi đài A. Son Gohan cao giọng nói, ta trước kia nghe lão sư nói quá, hắn có một cái tỷ tỷ ở tại trong sa mạc. Uranai Baba biết trên thế giới rất nhiều sự tình, hơn nữa nàng nơi đó có 5 cái cao thủ rất lợi hại. Ta cho là chúng ta có thể đi khiêu chiến một cái. Mục Dương nghe vậy, tâm niệm vừa động. Truyền thuyết Uranai Baba đối với trên địa cầu sự tình không gì không biết. Hơn nữa có câu thông âm phủ Yomi năng lực, cho nên rất nhiều người sẽ chuyên đuổi tới nàng nơi đó mời nàng xem bói. Cho nên đối với đề nghị của Son Gohan, Mục Dương có chút tâm động, chỉ là Uranai Baba nơi đó cao thủ tựa hồ rất bình thường đi. Người xác định nơi đó cao thủ sẽ rất lợi hại. Son Gohan nghe vậy có chút mê mang, nghe nói nơi đó có rất nhiều chủng tộc khác nhân vật, thậm chí liền âm phủ người đều có, cần phải rất lợi hại a. Vậy được rồi, đi qua nhìn một chút cũng tốt. Lúc đầu Mục Dương đúng không định đi, nhưng nghĩ lại, trên địa cầu địa phương khác, giống như ngoại trừ thần điện, đã không có thể tăng trưởng hắn thực lực địa phương. Không bằng đến cộng năm bói bà cung điện đi xem một chút, cũng có thể có thu hoạch đâu. Thế là hai người ăn nhịp với nhau, quyết định đến cộng năm bói bà nơi đó đi một cái. Uranai Baba nơi ở vào một mảnh khô cạn đường sông phía trên. Đã từng nơi đó cũng là một mảnh ốc đảo, nhưng là theo khí hậu biến hóa, chung quanh đã biến thành một mảnh sa mạc. Làm Mục Dương cùng Son Gohan tới gần sa mạc thời điểm, lửa nóng khí lãng cuốn tới, nhiệt độ không khí lập tức tiêu thăng đến hơn 40 độ. Phía trước đã đến, căn cứ địa đồ, hai người thật nhanh tiến lên. Không lâu, trước mắt xuất hiện một mảnh ốc đảo, ở giữa có một mảnh thanh tịnh hồ nước, Uranai Baba cung điện ngay tại hồ nước trung ương, chung quanh mới trồng mấy cây cây dừa. Vừa mới bước vào Uranai Baba lãnh địa, bên ngoài lửa nóng khí lãng lập tức giống như làm ma pháp đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Thích hợp gió nhẹ quét mà đến, cảm giác liền như là tại mùa xuân. Mục Dương không khỏi líu lưỡi, từ chung quanh hoàn cảnh biến hóa đến xem, cái này Uranai Baba cũng thực là có một tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.